Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, mổ bụng tạ tội. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hướng về phía chung quanh kêu lớn: "Mọi người nghe cho kỹ, ta là sao chổi, không tiêu diệt Okamoto gia tộc ta thề không bỏ qua." Dứt lời, Trương Dương trực tiếp một chân giẫm tại sủa loạn Ishimura trên mặt. Ishimura trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Một con chihuahua mà thôi, kêu la cái gì, buông ra chân về sau. Trương Dương nhìn chung quanh cuồng nhiệt khách hàng một chút, khẽ hừ một tiếng, sau đó tại mọi người chen chúc hạ rời đi quán bar. Quán bar bên ngoài, Nara Shikaru cùng Vương Dĩnh đã trên xe chờ. Trương Dương trực tiếp đăng lên xe. Sau đó Nara Shikamaru mãnh dẫm chân ga, chở Trương Dương cùng Vương Dĩnh rời khỏi nơi này. Trương Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Những cái kia người vì cái gì muốn tìm ngươi để gây sự? Vương Dĩnh một mặt vội vàng hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó nói cho Vương Dĩnh tình hình thực tế. Nghe Trương Dương một phen, Vương Dĩnh trong lòng quả thực là cảm thấy không vui. Ta liền biết ngươi đến Kosaka đến khẳng định động cơ không thuần. Vương tiểu thư, xin ngươi đừng quái Trương Dương. Hắn làm như vậy khẳng định không phải là vì chính mình. Nara Shikamaru thấy thế, liền bận bịu xoay đầu lại thay Trương Dương nói chuyện. Chúng ta đảo quốc như vậy phát đạt một quốc gia, bang phái lại là hợp pháp tồn tại. Vương tiểu thư ngươi không cảm thấy dạng này xã hội rất bệnh hoạn à? Hơn nữa bọn họ họa hại chúng ta quốc gia của mình thì cũng thôi đi, còn phải chạy đến các ngươi Hoa Hạ đi làm sằng làm bậy. Trương Dương hắn là lòng mang chính nghĩa, cho nên mới không để ý chính mình người an nguy đến ngăn cản bọn họ. Trương Dương không nghĩ tới Nara Shikamaru lại đem mình nghĩ cao thượng như vậy. Lòng mang chính nghĩa là một mặt, cố gắng tăng lên hệ thống đẳng cấp mới là Trương Dương mục đích cuối cùng nhất. Trương Dương mới thôi làm ra hết thảy chỉ là vì đạt được mục đích thủ đoạn mà thôi. Bất quá chuyện tốt làm nhiều rồi, Trương Dương hoàn toàn chính xác đối ác nhân cùng chuyện xấu tha thứ độ cũng thấp không ít. Cho nên nói có đôi khi người tốt cùng người xấu đều không phải là tuyệt đối. Người muốn trở thành tốt người hay là người xấu chỉ là một ý niệm chuyện mà thôi. Nara Shikamaru biểu đạt ý tứ kỳ thật Vương Dĩnh trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng nàng hiện tại đã là Trương Dương nữ nhân, nàng là khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Trương Dương mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi làm một số việc. Nhìn Vương Dĩnh một mặt tức giận, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Peter Parker đã từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta thân là sao chổi, nếu như ta phát hiện vấn đề, lại không cần năng lực của ta đi làm những gì, vậy thế giới này xảy ra chuyện gì nhiễu loạn liền là ta trách nhiệm." Vương Dĩnh nhìn Trương Dương, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. "Ngươi ở bên ngoài cứu vớt thế giới, ngươi không biết ta trong nhà đến cỡ nào nơm nớp lo sợ. Nghĩ tới trước ngươi tại bệnh viện dáng vẻ, ta hiện tại còn cảm thấy nghĩ mà sợ." Trương Dương đột nhiên cầm Vương Dĩnh tay, cười nói: "Vương tỷ ngươi yên tâm, mặc dù ta đi qua là nhận qua một chút tổn thương, nhưng bây giờ ta đã không phải là ta của quá khứ. Chỉ có ta để người khác không may phần, ai cũng không cách nào ngăn cản ta." Vương Dĩnh đã là Trương Dương nữ nhân, nàng ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Trương Dương cũng không có cái gì khác biện pháp. "Đúng rồi, từ hôm nay trở đi ta liền không cùng các ngươi ở cùng nhau. Ta đã khiến cho Okamoto gia tộc lực chú ý. Cùng các ngươi ở cùng một chỗ ta sợ sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Quay đầu ta tìm một khách sạn ở lại, chúng ta bảo trì điện thoại liên lạc." Trương Dương yêu cầu này Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru trong lòng đều có chút không tình nguyện, nhưng Trương Dương khăng khăng yêu cầu như vậy, bọn họ cũng đành phải nghe theo Trương Dương ý tứ. Sau đó, Narashikamaru vì Trương Dương chọn lựa một cái cách nhà hắn không đến 5 cây một cái khách sạn, an bài hắn ở nơi đó dưới. Sau đó liền dẫn Vương Dĩnh rời đi. Trương Dương đại náo quán bar sau không bao lâu, Okamoto Shinji liền tự mình đến quán bar. Tại mọi người chen chúc hạ đi tới phòng khu, Trương Dương ra tay quả thực nặng. Ishimura một đoàn người không phải chặt đứt cánh tay chính là bị đánh rớt răng. Không ai là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Biết được Okamoto tiên sinh đi tới quán bar về sau, Ishimura vội vàng an bài tốt bọn thủ hạ công tác. Sau đó bước nhanh đến phòng khu đi gặp Okamoto tiên sinh. Okamoto tiên sinh, Ishimura vừa vào nhà, trực tiếp liền quỳ gối Okamoto trước mặt, thái độ cực kỳ cung kính. Okamoto Shinji ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng nhìn Ishimura một chút, sau đó lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Ishimura âm thầm nuốt nước miếng một cái. Okamoto tiên sinh, ta nghĩ ta đã tìm được sát hại đại lâu người của bọn hắn. Hắn là cái người Hoa. Ta tìm hiểu Hán ngữ người kiểm tra một hồi camera, phát hiện hắn còn tự xưng là cái gì sao chổi. Sau đó thì sao? Các người có thành công hay không bắt được hắn? Okamoto Shinji vẫn như cũ làm mặt không biểu tình. Ishimura khóe miệng có chút co lại, sau đó run rẩy thanh âm nói, Okamoto tiên sinh, tiểu tử kia xem ra còn hiểu chút Hoa Hạ công phu, thân thủ có chút cao cường, nếu là ta cùng ta người có vũ khí, chúng ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn. A, Ishimura lời còn chưa nói hết, Okamoto đột nhiên cầm lên trên bàn một cây tiểu đao, trực tiếp cắm vào Ishimura trên tay, đính vào trên sàn nhà. Cái này chi kia heo đến cùng là có bao nhiêu lợi hại? Đại lâu hơn 30 người, còn có các người hơn 20 người đều không thu thập được hắn. Ta thật hoài nghi là hắn quá mạnh vẫn là các người quá phế vật. Ishimura cố nén trên tay đau khổ, vặn vẹo mặt, quái khiếu mà nói, Okamoto tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta cam đoan với ngươi ta nhất định sẽ mang theo cái này chi kia đầu người tới gặp ngươi. Không phải hắn chết chính là ta vong. Lớn mật, Okamoto một chân dẫm tại Ishimura trên ngón tay, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi lại còn dám để cho ta lại cho ngươi một cơ hội. Ta Okamoto chán ghét thất bại, kẻ thất bại liền nên thu được phải có trừng phạt. Dứt lời, Okamoto đột nhiên đem tiểu đao rút ra. Ishimura lại là hét thảm một tiếng, che chính mình tràn đầy máu tươi tay. Trên mặt đất không chỗ ở lăn lộn kêu thảm. Okamoto nhìn thoáng qua Ishimura thảm trạng, hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra treo trên tường sao, tiện tay nhét vào Ishimura trước mặt, là cái nam nhân ngươi liền mổ bụng tự sát đi. Ishimura che nhìn thoáng qua trước mặt sao, cắn răng, hô lớn một tiếng, sau đó rút ra đao, cắt chính mình cái bụng, ruột theo vết nứt chảy xuống, sau đó liền chết đi. Một đám rác rưởi, xem ra thật muốn ta tự thân xuất mã mới được. Okamoto nhổ một ngụm nước bọt, không chút do dự xoay người rời khỏi phòng, cho ta đem cái kia người Hoa ảnh chụp phát cho cảnh sát, làm cảnh sát giúp chúng ta tìm được hắn. Vâng, thu được, Okamoto mệnh lệnh, một đám thủ hạ lập tức chiếu vào hắn ý tứ đi làm. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Dương chính đắm chìm trong mộng đẹp. Đột nhiên một trận kịch liệt phá cửa âm thanh đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, Trương Dương cấp tốc mở mắt ra xem xét, lại phát hiện chung quanh đứng đấy hơn mười mấy tên súng ống đầy đủ Kosaka cảnh sát. Chính giơ súng ngắm lấy trần chuồng lõa thể chính mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.